Chương 1536, còn có một cái. Một cổ phản phất là muốn hòa tan hết thảy lực lượng, ở đó đại nhật bên trong, hướng bốn phương tám hướng, tứ vô kỵ đạn tàn phá mở. Ở nơi này đại nhật nồng nhiệt nướng bên dưới, phản phất cả vùng không gian đều bị khống chế, nham thạch bị nướng thành màu trắng xám phấn vụn, không gian phản phất có thể thấy mơ hồ hơi nóng, trong không khí đều giống như lưu động ngọn lửa, ngay cả đường thiên đô, đều là không thể không thời khắc duy trì bất diệt kiếm thể trạng thái tột cùng. Cả người ở kiếm quang cùng người hình bên trong chuyển đổi bất diệt, lúc này mới có thể quay mũi kia không chỗ nào không biết nóng bỏng lực, nhưng cái này cũng không cách nào kéo dài, dù sao này bất diệt kiếm thể trạng thái tột cùng, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao chân nguyên cùng tinh lực, căn bản là không có cách lâu dài giữ, chờ đến một lúc sau, sợ là sẽ bị tươi sống luyện hóa, mà ở này cả vùng không gian bên trong, duy nhất có thể cùng này đại nhật quy lực tương đối kháng, cũng chỉ có Lâm Phi bày tinh hà kia kiếm vực rồi, tinh hà kiếm vực còn quấn Lâm Phi, trở thành một vòng với này đại nhật dọc theo tới lực lượng sinh ra đối chọi gây gắt đối kháng, vô luận đại nhật như thế nào đi nữa cường đại, tinh hà kia lại giống như là hộ thành hà một dạng vị nhiên bất động, thậm chí theo tinh hà lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ bát tạp thêm mênh mông kiếm ý ở trong đó nổi lên. Ở nơi này đối kháng bên dưới, đại nhật mặt ngoài thiêu đốt địa hỏa đều là đang bị mơ hồ có chút áp chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Xem ra Lâm sư đệ ngươi còn mệnh không có đến tuyệt lộ, ha ha, vậy chúng ta ngày sau tạm biệt được rồi. Phương Đoan ở bán không, lưng đeo đại nhật, nhìn về phía Lâm Phi, trành trong chốc lát, ngày xưa nhiệt độ và khí chất biến mất không thấy gì nữa, làm cho người ta một loại rất là âm trầm cảm giác. Vốn là ngay từ đầu, Phương Đoan là nghĩ đến bằng vào thừa kế hạ địa hỏa nguyên mạch uy lực, đem Lâm Phi cho đưa không một, NG Thiên Đô, ít nhất đánh trọng thương, kém cỏi nhất, cũng phải nhường bọn họ ở nơi này dưới đất, bị trấn áp ở nơi này địa hỏa nguyên mạch bên trong, trọn đời thoát thân không được. Nhưng là bây giờ xem ra, ở dựa theo trong dự đoán, ý tưởng của đánh nhanh thắng nhanh là rất khó xử đến, thậm chí bởi vì kia kiếm vực tinh hà tồn tại, liền vĩnh cửu trấn áp cũng rất khó làm được, bất quá cũng còn khá, vĩnh cửu trấn áp không làm được, kia trấn áp bên trên thời gian mấy tháng, chung quy vẫn là có thể, sau nửa năm, vấn kiếm tông sự tình, đã sớm bụi bậm lắng xuống, coi như là bọn họ lao ra nơi đây, muốn tìm người báo thù, cũng rất khó làm được, trừ phi, bọn họ nguyện ý với toàn bộ La Phù giới thượng tầng thế lực là địch, làm ra sau khi quyết định. Phương Đoan cũng sẽ không nơi này quá nhiều dây dưa, theo giơ tay lên vung lên, kia sau lưng đại nhật, đó là chợt thu hẹp đứng lên, từ từ thu nhỏ lại, nhìn, tựa hồ là bị tinh hà kia cho từng bước bước lui, nhưng trên thực tế, theo kia đại nhật thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay, đã là cô động đến cực hạn, một cổ kinh khủng thêm mênh mông lực lượng, ở trong đó yên lặng nổi lên, thậm chí ở đó huy hoàng chiếu xuống giữa, đã là như thực chất quan kiếm nhất như vậy, trực tiếp đó là xuyên thủng chung quanh không gian, xuất hiện từng đạo đen nhánh kẽ hở. Nó mặt ngoài nham tương ngưng kết đến cực hạn, trấn áp tại bên trên, phản phất không thể xúc động, này cuối cùng là địa hỏa nguyên mạch tinh túy biến thành, mặc dù cùng vị kia hỏa yêu đế như cánh tay sai sử như vậy thao túng so sánh, Phương Đoan loại này vận dụng, còn có điều không gấp, nhưng Phương Đoan lại thắng ở có thanh tĩnh thần chí, buông tha đánh bại ý tưởng của Lâm Phi sau đó, này địa hỏa nguyên mạch lực lượng, một chút cũng không có lãng phí, hoàn toàn ngưng tụ nhất thể, đây mới thực là thiên địa chi uy, coi như là Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai vị pháp tướng ở chỗ này, nếu không có thể chợt hóa giải, phải một chút xíu đi phai mờ. Cứ như vậy, Phương Đoan dĩ nhiên là lại không sư phó. Quét bỗng chốc bị vây khốn Lâm Phi hai người, Phương Đoan đã không có chút nào lưu luyến. Lâm Phi đám người mạnh hơn nữa, trên người bảo vật nhiều hơn nữa, với bên ngoài toàn bộ vấn kiếm tông so với, cũng chỉ là tương hình kiến trúc. Sau khi đi ra ngoài, sẽ là một mảnh càng thiên địa rộng lớn. Suy, Phương Đoan xoay người, đầy trời nham tương mở cho hắn trừ ra một cái đường về, mắt thấy liền muốn bay khỏi nơi này. Lúc này, Đường Thiên Đô sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nếu để cho đối phương đi ra ngoài, như vậy vấn kiếm tông, có thể đánh một trận, cũng chỉ còn lại có La Ngọc Chân với nhà mình sư phụ, đến thời điểm, không có người giúp La Ngọc Chân, nhất định là muốn động dùng tông kiếm, đến đó vạch trần lá bài tẩy cuối cùng mức độ, vấn kiếm tông sợ là lại cũng chịu không nổi lần thứ hai đã kích, thậm chí Phương Đoan có thể là sẽ nhân cơ hội, đá xuống La Ngọc Chân, chiếm cứ vấn kiếm tông chức trưởng môn, tuy là đối những kết quả này rõ ràng, nhưng là dưới mắt, có đối phương lưu lại trấn áp, chính mình nhưng là căn bản là không cách nào chạy ra khỏi, nguy rồi. Nhắc tới, từ vừa mới bắt đầu, Đường Thiên Đô đó là lấy được Lâm Phi nhắc nhở, đối với Phương Đoan sinh ra phòng bị, thậm chí dọc theo đường đi đều tại cố làm tranh đoạt dáng vẻ, đi dò xét Phương Đoan, có thể hay không thừa dịp song phương không hợp, lộ ra càng nhiều chân ngựa, nhưng là trong lòng, nhưng là một mực có nghi ngờ, Lâm Phi tại sao phải đi bốc lên như vậy hiểm, từ vừa mới bắt đầu, hãy cùng đối phương ác đấu không được sao, cho dù là tổn thất lớn một chút, chỉ sợ cũng so với hiện ở loại tình huống này tốt hơn a, chỉ là dọc theo con đường này, đều là Lâm Phi làm chủ, chính mình cũng không có cơ hội hỏi nhiều, đến bây giờ, nhưng là không thể không hỏi. Nhưng mà, còn không đợi Đường Thiên Đô hỏi ra lời đâu rồi, Lâm Phi nhưng là nhìn Phương Đoan liếc mắt, cười cười nói, Phương Sư Huynh, ngươi sợ rằng nơi nào đều đi không được a? Theo thanh âm truyền ra, Đường Thiên Đô đầu tiên là sửng sốt một chút, đang ở rời đi Phương Đoan, cũng là vì đó mà ngừng lại, ha ha, bất quá ngay sau đó, Phương Đoan chính là cười lạnh một tiếng, lúc này còn tự tin như vậy, sau này sẽ chậm chậm thu thập ngươi, tiếng nói rơi xuống, Phương Đoan cũng sẽ không nhiều để ý tới, hướng về phía trước mắt đường về, theo tay vung lên, quanh thân đó là bạo phát ra một trận khí thế bàn bạc, trước mắt mảng lớn ngọn lửa trực tiếp là hòa tan thạch bích, ở trước mắt không ngừng hướng ra phía ngoài mở ra một cái đường đi, nhưng lúc này, lại vừa là một đạo thông thả thanh âm, từ phía dưới truyền ra, Phương Sư Huynh, ngươi có phải hay không là quên, ngoại trừ ta theo Đường Thiên Đô bên ngoài, ngươi còn có một người không xử lý đây, cái gì, Phương Đoan hơi sững sờ, còn có một người, là ai, nhưng là đang suy nghĩ những khi này, đảo mắt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng là cơ hồ bật cười, Tề Duyệt, nói đúng ra, hắn thật đúng là đoán là một người Tây, ở bên ngoài mà nói, chiến lực cũng coi là không tệ, ít nhất tương lai là có cơ hội tiếp nhận Thiên Tuyền Phong trưởng lão vị trí, nhưng nói thật, ở cái này địa phương, hắn còn chưa có tư cách nhúng tay, dọc theo con đường này, Phương Đoan cũng chưa từng đem chính hắn một sư đệ coi vào đâu, càng nhiều, chỉ là tạm thời đem ra lợi dụng một chút, mới vừa rồi đáp lời xuất thủ, cũng không chút nào mang do dự, mà nay lại nhìn một cái, lại phát hiện Tề Duyệt còn không có thoát khỏi kia cầu lửa khốn nhiễu, bị giam ở trong đó, giãy dụa không được, làm sao có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp,